Tặc Miêu, quyển 5 chương 4, cáo ba mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói trước lúc Nhạn Doanh ra trận, sau cuộc rượu, Trương Tiểu Biện dẫn các tiêu quan thuộc hạ đi nghe kể chuyện Ải Đậu Sông La Sát, vốn là vị tiên sinh nọ đã nhìn ra số phận kỳ lạ của Trương Tiểu Biện, biết hắn đang rước họa lớn vào thân, hơn nữa sẽ còn liên lụy đến tất cả quân dân trong thành Linh Châu, không phân già trẻ, gái trai, cho tới chó gà cũng đều phải chết hết. Chỉ có điều chuyện này không hề tầm thường chút nào, ông ta cũng không dám nói thẳng sự tình, đành mượn một mẩu chuyện xưa mách bảo. Tuy câu chuyện kể ra không liên quan trực tiếp với cảnh ngộ của Trương Tiểu Biện nhưng kỳ thực đạo lý ở bên trong thì rất tương đồng. Chuyện, Tặc Miêu, cái gọi là, sách chẳng cần dày, có đạo thì hay, lời chẳng cần dài, có lý thì phải. Muốn hỏi đạo lý trong câu chuyện của vị tiên sinh đó là gì chăng? Ông ta đang định mách bảo Trương Tiểu Biện là... Từ xưa đến nay không có gì tự dưng từ trên trời rơi xuống, tuy tiểu tử nhà ngươi hôm nay uy phong thế nhưng sớm muộn gì cũng có ngày phải trả hết nợ nần, ác quỷ sẽ tìm đến trước cửa. Tới lúc đó, có muốn hối cũng muộn, thế nhưng, sự thật mất lòng, Trương Tiểu Biện tuy ngầm hiểu rõ ý tứ, trong lòng thấy bất an, song thâm tâm hắn luôn tự nghĩ mình tuyệt đối không phải hạng phàm phu tục tử, mà số phận đã định sẵn việc Trương Tam gia được hưởng vinh hoa phú quý, hoạn lộ thanh thang, đời nào hắn chịu tin vào miệng lưỡi của vị tiên sinh nọ. Trương Tiểu Biện đào đào trong mắt lại nghĩ rằng, sống chết có số, phú quý nhờ trời, hơn nữa Trương Tam gia vốn là kẻ nghèo rớt mùng tơi, chí có mỗi món bắt gà, trộm chó chật vật sống qua ngày, có được ngày hôm nay âu cũng là hợp với lẽ. Bĩ cực thái lai, trên là trời, dưới là đất, con người ta ở đời chỉ như bầy cá, được sung sướng một ngày là tốt một ngày rồi. Tiên sinh kể chuyện lén đưa mắt nhìn, thấy Trương Tiểu Biện vẫn tỏ vẻ nhơn nhơn dường như không để ý câu chuyện vừa rồi, ông ta biết việc mình làm chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, chỉ cười nhạt trong lòng, chỉ chắp tay nói với khách. Hôm nay may mắn được kể hầu chư vị quan gia một câu chuyện, cũng coi là chúng ta có duyên với nhau. Bọn người kể chuyện như tôi đây chẳng qua dựa vào mồm mép để kiếm tiền sinh sống qua ngày, không kể mấy chuyện tình tứ thì cũng kể mấy chuyện lạ, để mong người ta dễ nghe là được rồi, đương nhiên không phải là việc thực thế nên có chỗ nào sơ suất cũng mong các vị quân gia lượng thứ cho. Đáng tiếc là tiệc vui cũng có lúc tàn, chuyện dài rồi có hồi kết thúc. Nói đoạn ông ta bảo thời giờ cũng không còn sớm nữa, rồi sai thư đồng tiễn khách. Chuyện, Tặc Miêu, bọn Nhạn Bài Lý Tứ và Tôn Đại Ma Tử không hiểu rõ huyền cơ bên trong, chỉ mong nghe tiếp mấy sự tích mới mẻ, sinh động. Tuy cả bọn chưa đã hứng nhưng cũng đành thôi, đều cảm tạ rằng. Chuyện tiên sinh kể quả là ly kỳ, nhất định hôm khác chúng tôi sẽ lại xin được nghe tiếp. Đi đâu mọi người chắp tay từ biệt theo Trương Tiểu Biện về trong doanh. Mấy hôm nay mưa lớn không dứt, mấy chỗ để xung quanh Linh Châu bị vỡ, lập tức lũ lụt tràn lan, ngập rát nhiều xóm làng và đường xá. Tuần phủ Mã Đại Nhân tuy là quan lớn trong tỉnh nhưng địa bàn nắm giữ trong tay hết sức có hạn, các nơi xung quanh phần lớn đã bị Việt Khấu nắm giữ cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giặc trước mặt đang thịnh khó lòng khống chế, mau mà trời giáng một trận mưa lớn, khiến lũ quét tràn về nhấn chìm vô số Việt Khấu, mấy vạn quân Việt Khấu đang vây thành Linh Châu mất đi tiếp viện, lại thêm vào đó là lương thảo không đủ cung ứng, đợi đến khi mưa ngừng nước rút nhất định chúng sẽ rút quân. Mã Thiên Tích thấy hao hôm nay mưa đã bớt đi nhiều, quan sát tình hình, đoán định quân Thái Bình nhất định sẽ tạm hoãn đánh thành, đợi đến khi đi cướp bóc xung quanh một trận, bổ sung đủ lương thảo và quân lính mới có thể tổ chức đánh thành lần nữa. Thấy đường xá xung quanh đều bị lũ lụt làm hư hại nặng, liệu chừng nếu không có quân thủy tiếp ứng, quân Thái Bình đông như thế chỉ còn cách rút lui theo lối Hoàng Thiên Đăng ở phía nam. Chuyện, Tặc Miêu, chính vì vậy, Mã Đại Nhân đã sai Nhạn Doanh Nhân đêm tối qua cửa thủy môn ra khỏi thành, mai phục trên con đường quân Thái Bình bắt buộc phải đi qua để giết cho chúng trở tay không kịp, dẫu rằng không tiêu diệt được cả nhưng chỉ ít cũng làm nhụt nhuệ khí của bọn Việt Khấu, để chúng nghe hơi mà kinh hồn táng đờm, trong thời gian ngắn sẽ không dám quay lại xâm phạm Linh Châu. Được như thế thì quan phủ mới có thời gian để chỉnh đốn quân bị, chiêu mộ và luyện tập lính đi, ông mới củng cố bố phòng trong thành. Trương Tiểu Biện thấy trời đã tối, mưa đã ngừng liền dẫn binh lính Nhạn Doanh thắp hương, cùng vái trước thần vị của Miêu Tiêm, khấu đầu ca yêu xin Miêu Tiên gia rất mực linh thiêng, từ bi vô bờ phù hộ Nhạn Doanh gia quân đắc thắng, mã đáo thành công. Đoạn, mọi người đều nai nịt gọn gàng, sai gần 1.000 lính dõng, ai nấy đều vác thuốc nổ, mang súng đạn, mở cửa thủy môn dưới thành, cưỡi thuyền nhẹ ngầm ra ngoài. Lúc ấy, mây mù che kín, bốn phía đen như mực, ngoài thành chỗ nào cũng có Việt Khấu, Nhạn Doanh không dám dùng đèn đuốc gì. Dân săn Nhạn quen đi săn bắn vào lúc đêm khuya nên nhãn lực phi thường, mò mẫm đẩy từng chiếc thuyền nhẹ đến sông rồi vòng theo đường thủy đến thẳng Hoàng Thiên Đăng, thực là thần không biết quỷ không hay. Trương Tiểu Biện tuy được đề bạt là quân quan nhưng chẳng biết một chút gì về chiến trận, may mà có bọn Nhạn Bài Lý Tứ và Nhạn Linh Nhi ở bên cạnh vốn là những người từng trải trăm trận. cánh mãi lộ trong Nhạn Doanh trước đây từng đánh nhau với quan binh càn quét, đồng thời cũng từng chém giết với cánh lính dõng ở địa phương, bây giờ lại đá với quân Thái Bình, thực không kể xiết đã làm bao nhiêu việc giết người, phóng hỏa, hơn nữa Hoàng Thiên Đăng chính là xào huyệt cũ của Nhạn Doanh, đến được đó tức là chiếm được thiên thời, địa lợi, dẫu cho quân Thái Bình có 10 vạn ắt cũng bị đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Thuyền đi trọn một đêm thì trời đã hơi hừng, may mưa đã tạnh hẳn, bọn Trương Tiểu Biện ngồi trên đào thuyền nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy trời đất vẫn một màu u ám, trên mặt nước toàn các xác chết bập bềnh, có lời rằng. Người dậy sát cơ, ngoại Sienat biết ngay. Trời động sát cơ, người đâu có hay. Vào lúc thiên hạ loạn lạc khắp nơi đều có cảnh tàn sát lẫn nhau, ấy cũng là bởi ông trời đã động ý niệm giết sốc. Chỉ riêng cuộc trấn áp Thái Bình Thiên Quốc của triều nhà Thanh trong vòng mười mấy năm cũng khiến cho số người chết vì thiên tai địch họa lên tới hơn 70 triệu người, trong khi thời đó tổng dân số của nước Đại Thanh có được bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở những tỉnh xảy ra chiến vụ ác liệt nhất thì mười họ mất đi chín, lửa bếp nguội lạnh, đi mấy chục dặm cũng không gặp một bóng người, cho dù là những thôn làng không bị nạn lũ lụt thì phần lớn cũng đã vườn không nhà trống, đổ nát điêu linh, đến tiếng gà gáy chó sủa cũng không có, đâu đâu cũng đầy mùi tử khí nặng nề. Trương Tiểu Biện đã làm một doanh quan của Nhạn Doanh, trong lòng vốn hết sức đắc ý, nhưng đứng trên thuyền chứng kiến cảnh đổ nát thê thảm do thiên tai địch họa gây nên, trong lòng bất giác nhận ra rằng nếu loạn thế bất giác còn chưa dứt thì khó mà sống cho sung sướng được, bèn nói với mọi người. Ta xem ra trước vận bước hưng vong thì kẻ thất phu cũng phải gánh vác, Nhạn Doanh chúng ra xả thân liều chết để dẹp giặc giã chẳng vì cái gì khác, chỉ mong sớm được cảnh quốc thái dân an, để bách tính trong thiên hạ đỡ phải chịu cảnh loạn ly đau khổ. Bọn Nhạn Bài Lý Tứ và Tôn Đại Ma Tử, Nhạn Linh Nhi đều đồng thanh khen phải thán phục sát đất, biết đâu rằng, Trương Tiểu Biện thầm toan tính. Nếu không dân không giàu, nước không mạnh, không phải là một thời Thái Bình thịnh trị thì Trương Tam gia ta dẫu có gia sản ức vạn thì cũng lấy đâu ra chỗ để ăn tiêu, hưởng lạc. Thân làm quan to sẽ phải gánh các lo âu cho quan trên, dân dưới, cái gọi là tướng quân mặc giáp đêm qua ải, quan lại năm canh khắc khoải chờ cả ngày bôn ba lao tâm khổ tứ thì còn vui vẻ gì chứ. Nhạn Linh Nhi thấy bên cạnh Trương Tiểu Biện có một con mèo đen tuy trông lười nhác nhưng có cặp mắt vàng rực đào liếc xung quanh rất linh động. Con mèo này xưa nay gắn chặt với Trương Tiểu Biện, không bao giờ gàn với người ngoài, cô ta hết sức tò mò hỏi. Tam ca, nghe người ta nói hồi huynh làm bài đầu của nha môn Linh Châu toàn nhờ vào sự giúp đỡ của bầy mèo hoang mà bắt sống được mấy tên cướp như Phan Hòa Thượng và Bạch Tháp Chân Nhân, liệu chuyện này có thật không? Trương Tiểu Biện vốn có ý khoe khoang chuyện anh hùng của mình, bây giờ lại được Nhạn Linh Nhi hỏi đúng chỗ ngứa, hắn liền đáp. Ta và mèo hoang trời sinh đã có duyên với nhau, nói về chuyện mèo nhà, mèo hoang trong thành Linh Châu thì thực là rất ly kỳ. Ly kỳ như thế nào? Đúng là, trời chia đất mở chưa từng thấy, từ cổ chí kim ít kẻ hay. Lại nói về lão kể chuyện to mồm không biết xấu hổ hôm qua, còn dám xưng là. Đánh giá ngay, gian binh thiện ác, liệt kẻ xấu tốt luận cổ kim. Hắn chẳng qua cũng chi nhai đi nhai lại mấy cuốn sách cũ, đến ca ót huyện mèo già nói được tiếng người cũng không biết. Chỉ giận loại người có mắt không tròng đó, không biết chúng ta đều là anh hùng hào hán đương thời. Nếu hắn chịu đi theo làm gia sư ở cạnh Tam gia ta, đảm bảo sẽ mở mang được nhiều kiến thức, chỉ riêng sự tích bầy mèo hoang Linh Châu của chúng ta cũng đủ cho hắn soạn được mấy chuyện ăn khách rồi. Trương Tiểu Biện ngồi trên thuyền trong quân chảy đi thấy bốn bề mênh mông, còn xa nữa mới tới được Hoàng Thiên Đăng, bèn thuận miệng ứng đáp nhân có mấy người bên cạnh mà tán khoác về. Miêu Kinh, nói rằng mèo hoang Linh Châu chúng ta có từ đời Hán, hết sức có linh tính và thần thông, ít nhất cũng có hơn 200 loại nổi tiếng, các loại mèo thường ở địa phương khác không sánh kịp. Đừng tưởng chúng cả ngày chỉ biết chơi đùa nghịch ngợm mà nhầm, kỳ thực không có sự tình gì của loài người mà chúng không hiểu, không chỉ riêng chuyện cảm hứng với việc hung cát họa phúc mà còn có nhiều năng lực thần kỳ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo Linh Châu không con nào là không pha hai màu lông, phàm là loại này thì đều giỏi chế miêu nhi dược. Hồi xưa, Miêu Tiên gia cũng đã từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán miêu nhi dược cứu nhân độ thế, chỉ không biết bao nhiêu nan y tạp chứng. Nhưng loại miêu nhi này chỉ có lũ mèo hoang mới biết cách phối chế, ngay Đàm đạo nhân cũng không biết hết bí phương. Tuy tinh thông thuật về mèo nhưng ông ta cũng không thể nắm hết được thứ miêu nhi dược thiên biến vạn hóa đó. Thì ra trong ngoài thành Linh Châu mọc rất nhiều thảo dược, giả dụ mèo bị rắn độc bỏ cạp cắn chúng, hoặc bị thương tổn gì, nó đều tự biết đi hái mấy loại thảo dược về nhai chung với thức ăn để trừ độc chữa thương, đó chính là miêu nhi dược có thể trị khỏi nhiều bệnh, rất công hiệu. Tuy nhiên, việc phối chế thuốc lại phải thay đổi theo thời tiết. Cho tới nay thì không ai biết bọn mèo hoang làm cách nào chế ra loại linh đan có công dụng cải tử hồi sinh đó. Trương Tiểu Biện nói đến đoạn hứng khởi, bọn Nhạn Linh Nhi chăm chú nghe thì bỗng có một tiếng còi nhạn, ai nấy đều cả kinh, biết rằng có biến. Những tưởng trên đường gặp phải cướp lại không biết kẻ địch có bao nhiêu, mọi người đều lăm lăm tay súng, nhưng chỉ thấy từ đằng xa có một vật đang phập phình trôi tới. Vật đó theo sóng dập dình trôi đến càng lúc càng gần, trong phút chốc đã cách đội thuyền của Nhạn Doanh một khoảng bằng tầm bắn tên, mọi người mới nhìn rõ thì ra là một con hồ ly già rất lớn đang ôm một quả dưa to trôi nổi trên mặt nước. Con hồ ly ấy có một đốm trắng trên trán, thoáng nhìn trông như có ba con mắt. Nó nhướng mắt nhíu mày cười trên quả dưa, tuy gặp phải mấy chục chiếc thuyền của Nhạn Doanh và hàng loạt mũi súng, cánh cung đang dương lên nhưng không mảy may sợ hãi, tỏ ra như không trông thấy ai. Lính dõng Nhạn Đao Ưng tuy anh dũng thiện chiến nhưng rất mê tín vào quỷ thần. Thấy con hồ ly ba mắt đang cưỡi một quả dưa bơi trên sông, lại không biết sợ người, ai nấy cho rằng con vật kỳ quái này chắc hẳn đã thành tinh, có lẽ là điềm dữ, nhưng chỉ e giết nó sẽ gặp Ơ-ha-ri điều chẳng lành. Chính vì vậy, họ chí dám giơ súng chứ nào ai dám động thủ hạ sát. Nhạn Bài Lý Tư thấy con hồ ly có vẻ quái dị, biết nó là vật chẳng lành, hẳn có gì cổ quái, bèn nghiến răng nói. Con nhiệt xúc nà người đến thật không đúng lúc, xem ra kết thúc tính mạng của ngươi đây. Gã sợ tiếng súng gậy kinh động nhẹ nhàng rút loan cung đầu Nhạn từ trên vai xuống, lắp một mũi tên lông đuôi Nhạn trắng, chuẩn bị bắn chết nó. Trương Tiểu Biện vội ngăn lại nói, Từ ca hãy khoan, con hồ ly ba mắt này có lẽ là chủ tâm đến tìm chúng ta, không thể mạo muội giết được. Thật đúng là, khuyên người chớ kết thù gây oán, thù oán đã gây tựa bể sâu, muốn biết chuyện sẽ thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.